Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Xích Nhu 1, Mèo ấm áp dưới ánh đèn. Miêu Tể Đoan Trang ngồi ở trên sofa, liếm liếm tiểu móng vuốt, lộ ra phấn nộn đệm thịt. Nó nhìn qua nhu thuận đáng yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là được bỏ qua chung quanh kia đống bị cắn được loạn thất bát tao cá khô nhỏ. Cùng miêu đồ hộp, như vậy trong thời gian ngắn không ở, trong nhà đã bị ép buộc thành này đức hạnh. Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi, nàng điểm mũi chân miễn cưỡng tìm kiếm điểm dừng chân, đem trang vô tội miêu tể sách lên đến ước lượng, quả nhiên chìm không ít, giày da lông hạ, bụng nhỏ đều cổ đi ra. Ngươi có phải hay không nên cho ta giải thích một chút? Ân, thật sự là có thể ăn à? Lục Kiến Thâm tâm tình phức tạp, bắt đầu lo lắng nhường miêu tể theo từ đâu đến hồi kia đi khả năng tính. Chính nàng đều nghèo được đinh đang vang, lại thế nào nuôi được rất tốt loại này đại dạ dày vương? Miêu tể lắc lư một chút móng vuốt, dán Lục Kiến Thâm một tay nước sốt, Lục Kiến Thâm chán thượng gân xanh nhảy dựng. Miêu tể tự biết đã làm sai chuyện, nó bị dẫn theo sau gáy thịt không có cách nào khác bổ nhào qua. Mượn cặp kia thủy linh mắt to liên tiếp nhìn chằm chằm nàng không tha. Miệng yếu ớt meo meo kêu, Lục Kiến Thâm biểu cảm quả nhiên có điều buông lỏng. Miêu tể đắc ý thổi thổi chòm râu, nó liền biết, nó như vậy đáng yêu, ngu xuẩn nhân loại là sẽ không bỏ được trừng phạt nó. Đợi chút, miêu tể trước mặt bỗng tối sầm, nó giãy giụa nhô đầu ra, Lục Kiến Thâm bắt nó nhét vào một cái túi vải trong. Đang muốn mang theo nó ra cửa, miêu tể, mèo, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Lục Kiến Thâm đưa ra một ngón tay đem miêu tể đầu chọc trở về. Bẩn thành như vậy, tự nhiên là đi tắm rửa tẩy. Tắm rửa, miêu tể bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Dùng toàn bộ thân thể thuyết minh cự tuyệt này hai chữ. Nó một điểm đều không bẩn, mới không cần tắm rửa ni. Hiển nhiên, nó cự tuyệt cũng không có lên đến cái gì hiệu quả. Thẳng đến miêu tể bị thu thập được bóng loáng nước trượt. Bạch Mao Mao sạch sẽ mềm hồ ghé vào Lục Kiến Thâm trong lòng đi ra nhà này tiệm thú cưng thời điểm. Theo nó kia trương tròn hồ hồ bánh nướng trên mặt. Vẫn như cũ là tràn ngập sinh không thể yêu, nó nhưng là miêu giới một bá. Bây giờ thế mà lưu lạc đến bị một đám phàm nhân mạnh mẽ đặt tại trong ao tắm rửa thổi mao. Các nàng thế mà còn dám đùa giỡn cho nó, còn hạnh kiểm xấu đem tay hướng loại địa phương đó sờ. Thật sự là, còn thể thống gì, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là lục nửa tiên sao? Bầu trời lục nửa tiên. Phía sau có cái thanh âm không xác định hỏi, Lục Kiến Thâm chính vội vàng trấn an trong lòng tán loạn miêu tể. Nghe thấy này hổ thẹn danh vọng, nàng thân hình cứng đờ. Tốt lắm, Lục Kiến Thâm nghĩ, hôm nay lại là muốn đánh chết Nguyễn Hồ Ly một ngày ni. Thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi, cái kia gọi lại của nàng nữ hài chạy chậm đi đến Lục Kiến. Thâm trước mặt, nàng mặc đơn giản tê sớt cùng váy dài, tú lệ ngũ quan, cười rộ lên mặt mày cong cong, rất dễ dàng làm cho người ta tâm sinh hảo cảm ơn ý nhất là. Trong lòng nàng còn ôm một cái dị đồng mèo Ragdoll, vừa rồi còn động không dứt miêu tể bỗng chốc liền yên tĩnh xuống dưới. Lục Kiến Thâm cúi đầu nhìn lại, miêu tể thẳng tắp ngồi ở trong lòng nàng, trên bụng thịt thịt cũng bị dùng sức hút đi vào. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ hài ôm miêu. Như là dây tiếp theo liền muốn hướng nhân ra bổ nhào qua. Lục Kiến Thâm, sắc miêu, kia nữ hài hiển nhiên rất hưng phấn. Nàng đứng ở đường cái bên lải nhải nói. Ta là của ngươi miến nha. Thật không nghĩ tới vừa khéo có thể gặp được ngươi. Ta liên tục rất vui mừng cái này linh dị gì đó. Cũng nhìn quỷ chạy trong cái kia phát trực tiếp. Không nói gạt ngươi. Ta sau này phản phản phục phục lại nhìn vài lần, nửa điểm đặc hiệu dấu vết đều không tìm được. Bất quá ngươi bản nhân so trong clip còn muốn nhìn thật tốt. Không hổ là ta nữ thần, quả thực như là theo trên tranh đi xuống đến tiểu tiên nữ. Nữ hài hâm mộ nghĩ, Ta lúc trước có chuyện ở ngươi Weibo cùng thư riêng trong nhắn lại hỏi ngươi thật nhiều lần. Đáng tiếc người nhiều lắm, ngươi có vẻ liên tục đều không phát hiện, nữ hài bẹp bẹp miệng nói. Nàng này hai ngày bận việc phương giai kỳ chuyện, liên tục không rảnh xem di động, càng không nghĩ tới là, vừa trở về, Miêu Tể liền cho nàng lớn như vậy một cái kinh hỉ. Miêu Tể sắc híp híp mong chờ kia chỉ mèo Ragdoll, một điểm lực chú ý đều không có phân cho nó chủ nuôi. Lục Kiến Thâm, nuôi nó có tác dụng gì? Ngươi ở Weibo thượng hỏi chuyện của ta, hiện tại giải quyết sao? Lục Kiến Thâm hỏi, nữ hài đầu tiên là lắc lắc đầu, lại chần chờ nói, cần phải, giải quyết thôi. Nàng buồn rầu buộc chặt ôm Miêu tay, suy nghĩ một chút, hỏi, đại sư, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta kia vụ việc tình huống có chút phức tạp, một chốc khả năng nói không quá hiểu rõ, ta biết phụ cận có gia miêu già. Vuông liền chúng ta như vậy đều mang theo miêu đi ra. Ngươi nếu không để ý, ta mời ngươi đi vào trong đó ngồi ngồi ổn sao? Nữ hài thành khẩn nói. Nàng nhìn xem Lục Kiến Thâm trong lòng Miêu Tể, tâm nói không hổ là nửa tiên cấp nhân vật, liền nuôi miêu đều như vậy không giống người thường. Đại, nữ hài kêu Giang Lam, là phụ cận huấn luyện cơ cấu thanh nhạc lão sư. Nàng hiển nhiên là kia gia miêu già khách quen, trong tiệm viên công cũng cùng nàng hiểu biết. Nàng vừa vào cửa liền ngựa quen đường cũ đi lên lầu 2 tìm cái vị trí bên cửa sổ tiếp đón Lục Kiến Thâm ngồi xuống. Nhân tiện đem nhà mình mèo Ragdoll ném vào miêu trong đống. Mới yên tĩnh không bao lâu Miêu Tể chớp mắt lại làm ầm ĩ đứng lên. Nó cổ họng hự xích tránh thoát Lục Kiến Thâm ôm ấp. Đuổi theo mèo Ragdoll chạy. Lục Kiến Thâm, nàng rồi đột nhiên dâng lên một loại nhi đại bất trung lưu thê lương cảm ơn y Giang Lam hỏi qua. Lục Kiến Thâm, cho hai người điểm hai chén ca cao nóng. Nàng uống một ngụm. Tổ chức hạ ngôn ngữ, nói xuất khẩu trước lại dừng lại, thăm dò hỏi, đại sư, ngài, chán ghét yêu sao, Lục Kiến Thâm nhíu mày, nàng tâm nói muốn là chán ghét lời nói, Nguyễn An chính là cái thứ nhất chiếm không được tốt, kia còn có thể mỗi ngày ở nàng mí mắt phía dưới chuyển động. Quả thật, không ít người tu hành đều lấy chảm yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình. Nhưng bầu trời lại không quy củ nhiều như vậy. Sư phụ từ nhỏ sẽ dạy nàng đừng đi tin tưởng cái gì cái gọi là không phải tộc của ta loại. Này tâm tất dị hồ đồ nói, mà là muốn xem tâm ân y huống chi so với người cùng yêu khác nhau. Người cùng người ở giữa ở chung không chuẩn còn càng đáng sợ chút. Đơn sư phụ chính mình, liền kết giao không ít yêu tộc bạn tốt, mang theo Lục Kiến Thâm suốt ngày trong trời nam đất bắc sông. Chính là khi đó ôm loại nghĩ gì này vẫn là số ít. Mà bây giờ, người tu hành cùng yêu tộc ở trung tựa hồ càng hòa hợp không ít. Nàng thỉnh thoảng đi lý thân bên kia, còn có thể trông thấy hắn đuổi theo đến cọ cơm yêu tinh chạy bát con đường. Chiều ý tứ của hắn, yêu tộc bại lưới quen, cái gọi là mười yêu cửu nghèo, còn có một đặc biệt nghèo, bọn họ chính mình đều là cái nghèo rớt dân cư. Cọ cơm này không khí tuyệt không thể mờ, chiếm được phủ định trả lời. Giang Lam nhẹ nhàng thở ra, nàng nhẹ nhàng nói, hoàn hảo, đại sư ngươi nói ta như vậy an tâm ân y, là như thế này, nữ hài nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta hoài nghi, ta bạn trai hắn, không là người, Lục Kiến Thâm, nàng gian nan nghĩ, quả nhiên là nàng quá mức lạc hậu. Hiện tại người đối loại chuyện này tiếp nhận trình độ đều tốt như vậy sao? Bằng không vì sao có thể đem lớn như vậy một sự kiện nói cùng ta hôm nay ăn đốn mùi vị không tệ. Thịt nướng cơm giống nhau đơn giản. Giang Lam lão gia ở một cái cách đế đô không xa tỉnh thành. Nàng khoảng thời gian trước sinh một hồi bệnh nặng, phụ mẫu lo lắng bất quá, riêng đem nàng tiếp về lão gia phương tiện chiếu cố. Nàng là học thanh nhạc xuất thân. Cổ họng đối nàng tới nói phá lệ trọng yếu, có thể kia chàng bệnh mang đến phẫu thuật cơ hồ hủy của nàng giọng nói. Này đối Giang Lam tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chí mạng đả kích, Lục Kiến Thâm có chút kinh ngạc, nàng nghe Giang Lam nói chuyện khi thanh âm trong veo động lòng người. Không giống như là xảy ra vấn đề bộ dáng, Giang Lam cười nói, này còn muốn đa tạ ta bạn trai, nếu không là hắn tân tân khổ khổ cho ta ký thuốc bác. Ta sao có thể tốt nhanh như vậy ni, nàng cùng nàng trong miệng bạn trai là trên mạng nhận thức. Khi đó trong lòng nàng đè nén được lợi hại, lại không có cách nào khác đối ra nhân tố khổ, bằng thêm các nàng áp lực, cũng chỉ có ở trên mạng tìm một chỗ nói hết một chút. Chính là ở loại này dưới tình huống, nàng đánh bậy đánh bạ nhận thức hiện tại bạn trai, hắn người này lão thổ không được, dùng ảnh bán thân đều là nguyên thủy nhất, đều không biết đổi một chút, bất quá thanh âm rất êm tai, Giang Lam hồi ức nói. Người cũng đặc biệt có nhẫn nại, vô luận ta cùng hắn thế nào tố khổ, hắn đều sẽ nghiêm túc hãy nghe ta nói xong, ở một điểm khuyên giải ta, bất quá cũng rất dễ dàng tích cực, ta có đôi khi phát cái chơi vui emoji đi qua, hắn đều sẽ thưởng thật, rất giống là trước thế kỷ đến đồ cổ, ngồi ở nàng đối diện thực đồ cổ lục đại sư. Nguyên lai những thứ kia emoji thượng văn tự chính là vui đùa sao? Trách không được có đôi khi Nguyễn An Thu được của nàng hồi phục sau tổng hội thời gian dài trầm mặc. Biết ta bệnh sao, hắn liên tục đều ở vì ta nghĩ biện pháp, không biết cùng ta chính mình tâm tính chuyển biến có không có quan hệ. Uống lên hắn ký đến dược, cơ thể của ta thật sự một chút tốt lắm đứng lên. Ta rất vui vẻ, cùng hắn gặp mặt ý tưởng cũng càng phát mãnh liệt, có thể hắn lại tìm lần lấy cớ chối từ. Trong lòng ta sinh khí, liền theo hắn ký bọc địa chỉ tìm đi qua, này mới bắt đến hắn, Giang Lam nhớ tới bọn họ mới gặp. Nói thật, đó là cái lại hết sức phổ thông nam nhân, nếu có một ngày bị ném tiến đám đông trong, nàng là thế nào đều vô pháp một mắt tìm được hắn. Địa chỉ của hắn cách Giang Lam lão gia không xa, ngay tại cái kia Lâm Hải trên trấn nhỏ, dựa vào theo thuyền rời bến bắt cá vì sinh. Ngày đó, nàng đứng ở hắn ra môn, xem bóng dáng của hắn bị Tịch Dương kéo được lão dài. Giang Lam không chịu khống chế bổ nhào qua, bắt tại trên người hắn, chẹp hôn hắn một miệng, không có gì bất ngờ xảy ra xem nam nhân nhất thời liền đỏ mặt. Ấp úng hơn nửa ngày nói không ra lời, đêm đó, nam nhân không lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn là nhường nàng lưu tại trong nhà. Hắn đem giường tặng cho nàng ngủ, chính mình chạy tới sofa ổ, nhà hắn không lớn, trang hoàng cũng rất lạc hậu, bất quá thắng ở bị chủ nhân thu thập được sạch sẽ. Giang Lam nằm ở xốp trong chăn, hạnh phúc đánh cái cút, ngay tại khi đó, nàng cảm thấy sau lưng một cứng rắn, như là cộm đến cái gì vậy, nàng mở ra tiểu dạ đăng, mới nhìn gặp trên giường đánh rơi một mảnh nho nhỏ vậy. Vậy nhìn óng ánh trong suốt, sờ đứng lên cũng là cứng rắn vô cùng, Giang Lam cảm thấy kỳ quái, trên giường làm sao có thể có vậy, chẳng lẽ là nam nhân từ trước không cẩn thận dẫn tới? Nhưng là được là cái gì cá vậy tài năng cứng rắn thành như vậy a? Nàng mở ra phòng ngủ môn đi ra, vốn muốn hỏi hỏi bạn trai, lại phát hiện trên sofa không có một bóng người. Giang Lam ở trong phòng tìm một vòng đều không tìm được hắn. Quái, nàng thầm nghĩ, buổi tối khuya, hội đi chỗ nào ni? Nàng rời khỏi phòng ở đi bên ngoài nhìn nhìn, bạn trai ra Lâm Hải mà cứ. Cách đó không xa chính là rộng rãi mặt biển, gió đêm thổi tới, mang theo sóng biển mùi nhi. Giang Lam đi qua, nàng đứng ở trên bờ cát, xa xa trông thấy sóng biển trung tựa hồ có một bóng người ở góc động. Mà người kia phía sau, như là có cái gì đại hình loại cá ở phía sau mãnh truy. Vĩ đại đuôi cá nhấc lên từng trận cành hoa. Không phải đâu, chẳng lẽ là ban đêm đi ra bơi lội người xui xẻo đánh lên hải lý cá mập. Giang Lam nghĩ rằng, nhưng này cũng không đúng a. Nơi này là biển nông khu, cho dù có, cũng chỉ là một ít cá tiểu tôm. Từ đâu đến cá mập, nàng kỹ năng bơi không tốt. Chỉ có thể ở trên bờ lo lắng suông, người nọ bơi lội tốc độ ngược lại mau, không cần bao lâu, hắn liền đến gần rồi bên bờ, Giang Lam vội vàng nhặt trên đất trà cây lao ra đi. Vạn nhất có cái gì, cũng tốt giúp một tay, sau này đâu, Lục Kiến Thâm cắn non bánh quy, nhiều có hào hứng nghe, đại sư ngài đây là làm đang nghe chuyện xưa hội sao? Sau này, ta đứng ở bờ biển theo người kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Giang Lam đem mặt vùi vào cánh tay trong. Nàng tiếp tục nói, ta cho rằng cái kia hải lý xui xẻo đàn, cùng ta bạn trai dài rõ ràng giống nhau như đúc, trong khi dẫy chết, hắn lội tới thời điểm, kia cái đuôi còn tại hải lý xì nước, nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lừa chính mình nàng bạn trai chuyên môn hướng trên đùi chụp vào con cá đuôi đi xuống bơi? Lội chơi sao? Giang Lam nói lên đến sẽ đến khí. Ta chính là nhất thời không phản ứng đi lại. Còn chưa có như thế nào ni. Hắn nhưng là chạy trước. Ta chờ hắn hai ngày đều không trở về. Còn kéo đen ta liên hệ phương thức. Triệt để chạy cái không ảnh. Giang Lam nguyên bản cũng hoảng hốt. Có thể sau này đã bị hắn này vừa biến mất nháo được triệt để không có tính tình. Nàng liền câu đều còn chưa kịp nói. Hắn trước hết một lui 8.000 trong tính toán chuyện gì? Ta ngày mai còn muốn lại qua bên kia một chuyến. Nếu đại sư có rảnh lời nói, có thể cùng ta cùng đi sao? Giang Lam thỉnh cầu nói. Tối thiểu, ta phải biết ta bạn trai cuối cùng là cái gì? Ta muốn tìm được hắn, nàng kiên định nói. Ta biết đầu năm nay mời đại sư không tiện nghi. Ta nói như vậy thật sự rất mạo muội, Giang Lam ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy phiền toái ngài. Nhưng là ngài yên tâm, ta coi như có chút tích tụ. Tuyệt sẽ không nhường ngài bạch đến đây một chuyến, Lục Kiến Thâm còn chưa kịp mở miệng. Nhà nàng Miêu đại gia liền nhảy tới của nàng trên đầu gối. Mèo mèo mèo, mau trả lời ứng a. Coi như là vì ta trung thân đại sự, ta nghe sáng chói nói, nó cũng muốn đi theo cùng đi. Lục Kiến Thâm, nhanh như vậy liền bay lên đến trung thân đại sự loại này độ cao. Về sau mỗi ngày ăn ít một lọ miêu lương, tam cái cá khô nhỏ, Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút. Đưa ra điều kiện, miêu tể lông xù trên mặt khó được trầm trọng, nó ở cái ăn cùng tình yêu thiên bình thượng cân nhắc không bao lâu. Liền hạ quyết tâm đem tiểu móng vuốt phóng tới Lục Kiến Thâm trên tay. Đau kịch liệt mà tỏ vẻ. Thành giao, bến cân vớt, hết chương.